rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 230, Hayasaka. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? Một, dù kỵ binh nhóm xem càng phát làm ầm ĩ người chơi. Nhìn càng đau buồn. Tắc giao thông muốn nói. Một người trong đó vỗ đầu một cái, quay đầu đi nhìn hướng đồng liêu, nói, nếu như còn như vậy đi xuống, này điều con đường đều sẽ bị ngăn chặn. Vì thế một đoàn người tiến lên, bắt đầu làm khơi thông. Các vị, nhân viên không phải lượng lớn tại này một bên tụ tập. Bày quầy bán hàng cũng thu hồi tới. Đại lộ kia một bên phiên chợ tùy thời đều có thể bày quầy bán hàng. Mắt thấy NPC đều hạ tràng bắt đầu tham dự, giải tán lập tức người chơi nhóm cấp tốc chuyển rời chiến trường. Giao dịch vẫn chưa hoàn thành, người chơi nhóm lựa chọn chạy đến khu buôn bán tiếp tiến hành bọn họ. Không có hoàn thành giao dịch, nhìn nhân viên bị cấp tốc sơ tán, Cai đánh mở cửa sổ, yên lặng xem kia nguyệt sắc. Cuối cùng hắn tầm mắt nhìn hướng kia thôn phệ Orichal cầm bảo thực Sly. Cái đầu nho nhỏ Sly tại bàn bên trên ngọ nguậy, thỉnh thoảng liền bật lên nhất hạ, xem Cai, hướng Cai truyền lại ra ước mơ cảm xúc. Cai hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết định, quả thật, tại thu hoạch được một bút không ít tài phú sau, cấp tốc kinh doanh khởi tương quan dược tề sản nghiệp, làm Cai lung lạc đại lượng tài chính, cũng đem tương đương một bộ phận tài nguyên chảy trở về đến lãnh địa bên trong. Tập trung tại du kỵ binh trên người, du kỵ binh tiểu hỏa tử nhóm phần lớn trẻ trung khỏe mạnh. Khi lấy được tài nguyên đầu nhập hạ, rất nhanh bản liền tùy thời có thể đẩy ra bình cảnh. Tại thuộc tính tăng trưởng hạ, thuận lợi gõ mở càng cao cấp bậc đại môn. Cai biết rõ, tương lai này đoạn thời gian như cũ sẽ là du kỵ binh nhóm phi tốc tăng trưởng thời kỳ. Cùng người chơi bất đồng, cho dù là bọn họ không tiến hành chém giết, cũng có thể thông qua đào móc chính mình thân thể tiềm lực phi tốc trưởng thành, nhưng là bọn họ cuối cùng là có cực hạn. Cai tài nguyên không nhiều, đem không nhiều tài nguyên vùi đầu vào vô hạn hố sâu bên trong là cái vô não hành vi. Hơn nữa du kỵ binh bản thân tư chất cũng có khoảng cách, không là nói hắn đầu nhập liền sẽ có hồi báo. Hắn cần thiết muốn cân nhắc tính giá so, một mặt lựa chọn đầu nhập mà không cân nhắc sản xuất, tuyệt đối sẽ ra đại vấn đề. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đưa ánh mắt tập trung đến bạo thực Sly trên người nguyên nhân. Bởi vì bạo thực Sly tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, vốn dĩ liền có đem so hoàn thiện khai phát phương hướng cùng lợi dụng thủ đoạn. Ngồi tại phòng bên trong Cai chậm rãi nhắm mắt lại. Đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực tăng lên là không có cách nào tại ngắn thời gian bên trong tăng lên chỉnh cái lãnh địa thực lực. Đặc biệt là tại người chơi càng thay đổi càng mạnh tình huống hạ, nếu như du kỵ binh tấn cấp tốc độ không có cách nào vượt qua người chơi, lúc sau tất nhiên sẽ dẫn phát cự đại rối loạn. Liền du kỵ binh số lượng thực lực không đủ hàng đầu, ép không được người, trời biết nói người chơi nhóm sẽ làm ra cái gì. Sợ không làm mau vào đến kiểu Nhật RPG chuyên nghiệp phiên thôn dân nhà sáu lộ bên trong. Hắn ngón tay nhất hạ gõ mặt bàn, mắt bên trong hiện lên ảm đạm thần sắc. Trước đây hắn vốn dĩ mục đích là tính toán mượn dùng bạo thực Sly cấp bọn họ này nhóm người tục thượng nhất ba mệnh. Mặc dù không có biện pháp như cùng chính mình thôn phệ Orichal cầm Sly đồng dạng, nhưng liền tính là lấy đem so mà nói, có thể tương đối buông lỏng mua sắm đến kim loại hiếm tới tiến hành bồi dưỡng, cũng có thể chế tạo ra một nhóm thực lực không tệ Sly. Ở kiếp trước, đi qua một ít pháp sư nghiên cứu, phát hiện có thể đi trừ bạo thực Sly suy nghĩ năng lực. Đêm này trực tiếp chuyển biến thành một đám có thể tùy ý tiến hành tạo hình thể lưu. Sau đó mật quyển pháp sư học viện thông qua nghiên cứu, đem này đó mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ lưu lại bản năng bạo thực Sly nhóm tiến hành hai lần cải tạo. Này lần kế hoạch cuối cùng kết quả không sai. Thông qua ma pháp cải tạo, pháp sư có thể trước đem chú kiếm sĩ chú lực truyền mạch kín chặt đứt một tiểu bộ phận. Sau đó tại không sẽ phản kháng bạo thực Sly thể nội cắm vào nghĩ tạo mạch kín. Thông qua đem Sly mạch kín cùng chú kiếm sĩ mạch kín lẫn nhau chuyển tiếp, khiến cho cả hai chi gian chú lực lưu thông có thể hòa làm một thể. Thậm chí Sly sẽ thay thế rơi bộ phận chú kiếm sĩ làn da, hình thành cộng sinh màu đen giáp xác, theo chú kiếm sĩ huyết dịch bên trong chậm chạp hấp thu năng lượng. Đến kia cái thời điểm, cho dù Sly chỉ để lại bản năng, nhưng sinh tồn và ăn cơm căn tính đem biết Sly khiến chúng nó dài thời gian bám vào tại chú kiếm sĩ. Thân thể bên trên cũng phục tùng chú kiếm sĩ khống chế. Vì thế đã từng chấn động một thời thực trang kỵ sĩ chức nghiệp như vậy sinh ra. Cùng thực trang kỵ sĩ cộng sinh Sly sẽ kéo dài tính tiêu hao thực trang kỵ sĩ thể năng, chuyển hóa thành chính mình sống sót động lực. Đồng thời vì bảo đảm cộng sinh thể không bị thương tổn, Sly sẽ tại thực trang kỵ sĩ trên người cấu trúc ra một tầng tiếp cận với không phải Newton thể lưu tầng phòng hộ. Này từng tầng phòng hộ có được nhất định tự động phản kích cùng tự động phòng ngự năng lực. Cũng như tại thực trang kỵ sĩ khống chế hạ chủ động phát động công kích, mà theo thực trang kỵ sĩ không ngừng tiêu hao tự thân chú lực, đồng thời còn lấy bên ngoài tới kim loại cung cấp nuôi dưỡng bạo thực Sly trưởng thành. Kia tầng lưu động Sly sẽ dần dần hình thành nhưng chịu thực trang kỵ sĩ khống chế mới, nội tạng. Này dạng lẫn nhau hiệp điều quá trình, đại khái yêu cầu nửa năm đến 2 năm thời gian. Đây hết thảy tiền đề là như thế nào đối bạo thực Sly tiến hành chính hướng bồi dưỡng, cũng thích ứng hai bên cộng sinh. Cai ngón tay nhẹ nhàng chọc nhu thuận bạo thực Sly, nói, nếu như nói có thể chân chính đối các ngươi hình thành chi phối, có lẽ sẽ có so thực trang kỵ sĩ càng hảo một con đường có thể đi thôi. Nếu như nói đọc sách 100 lần, này nghĩa tự hiện, như vậy Cai hiện tại đầu óc bên trong có quan hệ tại ma pháp lý luận dàn khung cùng với đại lượng ma pháp thí nghiệm tri thức, đã hoàn toàn có thể trèo trống đến khởi đối bạo thực Sly sơ cấp cải tạo. Trên thực tế, đi qua này đoạn thời gian cùng Lily học tỷ cùng nhau nghiên cứu Rune, hắn đối với sinh mạng bảo khố vận hành phương thức đã có đủ nhiều hiểu biết. Thông qua Rune, Thurazas, vì phù văn pháp trận trung tâm, lấy nhân thể mạch máu lưu thông con đường cùng với siêu phàm lực lượng vận chuyển mạch kín làm vì giao thông muốn nói, liền có thể trực tiếp đem cai thân thể bên trong dị thường lực lượng cấp rút ra đến Rune tạo thành đầu hoa văn bên trong, sinh mệnh bảo khố kỹ năng chi danh, quả thật là ứng đối nó bản thân hiệu quả, lấy người thân thể vì kho hàng, chứa đựng rất nhiều quý giá mà chân quý năng lượng, có thể nói, có này cái kỹ năng tồn tại, thì tương đương với cấp cai cung cấp một cái hoàn thiện mà lại kiện toàn khái niệm mạch kín. Bởi vì sinh mệnh bảo khố sở rút ra ra đặc thù lực lượng tiền đề là nó, xúc tu, có thể qua lan tràn đến thân thể bất luận cái gì một cái khả năng tồn tại siêu phàm lực lượng góc, sau đó thông qua sinh mệnh bảo khố bên trong Rune thu lấy đặc biệt tính chất, liền có thể làm cai thành công đem những cái đó lực lượng xuôi theo mạch kín hấp thu đến đầu bộ hoa văn bên trong. Nghĩ tới đây, cai không khỏi cười ra tiếng, này cái linh cảm còn là Lily cấp hắn. Hắn đầu óc bên trong không khỏi hiện ra trước đây hai người tại Lucius lão sư phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu đi qua. 2 tháng trước, mật quyền pháp sư học viện Lucius pháp sư tháp phòng thí nghiệm bên trong, cùng với một trận sương mù bốc hơi, Cai trầm trọng ho khan vài tiếng, vung tay lên, không thanh vịnh sướng thi pháp. Một trận gió lớn thổi qua, kia tràn ngập tại phòng thí nghiệm bên trong bụi bặm bị nháy mắt bên trong thổi tới phòng thí nghiệm bên ngoài, Bản chương xong.